sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 78, góc truyện audio.com. Nghe thấy Nam Cung Quy Dạ trả lời, Quý Quy Hàn chỉ mang vẻ mặt lạc duẫn, trần cũng không có biện pháp, chỉ có Bạch Phượng Hoàn còn lớn tiếng thét chói tai. Bạch Phượng Hoàn lạc duẫn trần thấy Bạch Phượng Hoàn như vậy, thực sự cũng có chút bất đắc dĩ, đây là Quy Dạ tự chọn. Ta nói không được chính là không được. Bạch Phượng Hoàn vẫn là giãy giụa thét chói tai, thật vất vả từ trong tay lạc duẫn trần tránh thoát, bay qua hướng Nam Cung Quy Dạ tiếp tục mổ mạnh từng miếng. Nam Cung Quy Dạ bị lăn lộn như vậy cũng có chút bực bội, tay duỗi ra trực tiếp liền đem Bạch Phượng Hoàn bắt được trong tay, ra tay quá nặng nhất đến Bạch Phượng Hoàn kêu chi chi, đem hắn dọa nhảy dựng, lập tức buông lỏng tay ra. Bạch Phượng Hoàn vẫn là lần đầu tiên bị Nam Cung Quy Dạ đối đãi như vậy, oa một tiếng bắt đầu gào khan, cũng không biết là ở khóc hay là đơn thuần thét chói tai. Nó như vậy Nam Cung Quy Dạ lại không biết làm sao, chỉ có thể dùng ngón tay cào cào cổ Bạch Phượng Hoàn trấn an nó, nhỏ giọng cùng nó xin lỗi, nhưng nói thực xin lỗi xong sau đó hắn lại nói một câu. Là ngươi sai. Lạc Duẫn Trần hiện tại cảm thấy Nam Cung Quy Dạ quả thực là chính là cái máy đọc hỏi. Ngươi cứ nói nó sai, nó chỉ là quan tâm ngươi, có cái gì sai. Ta không phải nói cái này. Nam Cung về đêm nói, là Bạch Phượng Hoàn trước đây có sai. Trước, Lạc Duẫn Trần có điểm làm không rõ, là Bạch Phượng Hoàn phụ ngươi. Đúng vậy, Nam Cung về đêm gật đầu, đều là Bạch Phượng Hoàn sai. Lạc Duẫn Trần này liền rất có hứng thú, nhìn về phía Bạch Phượng Hoàn, nói xem, Bạch Phượng Hoàn làm cái gì? Nó đáp ứng rồi bồi ta cùng nhau tu luyện, Nam Cung về đêm đáp, ta đáp ứng nó mỗi ngày đều cho nó đồ ăn không giống nhau, nó liền bồi ta tu luyện, nhưng là ta làm được, Bạch Phượng Hoàn nuốt lời. Lạc Duẫn Trần nghe vậy xem hạ Bạch Phượng Hoàn. Có chuyện như vậy, Bạch Phượng Hoàn gật đầu, nói, ta rõ ràng đều có ở tu luyện, không có, Nam Cung về đêm nói, nó mỗi ngày đều ở chơi. Ta tin đấy, Lạc Duẫn Trần vui vẻ, ngươi là thật muốn đem nó dưỡng thành Phượng Hoàng a? Này ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Nam Cung Quy Dạ nói, ta chỉ là cảm thấy điều thọ mệnh quá ngắn. Thì ra là thế, Lạc Duẫn Trần thở dài, thật đúng là làm hắn đoán bao lâu, hai người đều cáu kỉnh, nhưng nháo căn bản không phải cùng một chuyện, cho nên Bạch Phượng Hoàn ngăn cản ngươi ngươi cũng không dừng tay, chính là lấy thân thể cùng hắn nháo. Nam Cung Quy Dạ nghe vậy trầm mặc một hồi, mới lắc đầu, nhìn Lạc Duẫn Trần ánh mắt trở nên trần trờ lên, nói. Có một chút nguyên nhân này, nhưng là ta cũng muốn trở nên lợi hại hơn, ta không nghĩ kéo chân sau. Kéo chân sau cái gì? Ngươi thật sự khôn minh bạch chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú sao? Ta không biết, ngươi đương nhiên không biết. Lạc Duẫn Trần thở dài, đi qua đi đem Nam Cung Quy Dạ đỡ lên, đi phía trước cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng là ngươi phải hiểu được núi cao còn có núi cao hơn đạo lý, quá mức chấp nhất với thắng thua, ngươi sớm muộn gì sẽ si ngốc, ngươi xem Quy Hàn chính là ví dụ sống. Bỗng nhiên bị điểm danh Quý Quy Hàn, nhưng là nhị sư huynh đã. Quy Dạ, ngươi đừng nghĩ chuyện này rồi rúc vào sừng châu. Lạc Duẫn Trần ngắt lời hắn nói, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cùng Quy Hàn rẽ hướng khác? Nam Cung Quy Dạ nghe vậy trầm mặc, hắn muốn biến cường cùng việc hắn nguyện ý đi lạc lối là hai chuyện khác nhau. Song thân hắn đều là người tu hành trước khi bái nhập linh. Góc truyện audio.com, thủy môn hắn liền rất rõ ràng cái gì kêu chính tà không đội trời chung, gia nhập linh thủy môn sau đó cũng trừ quá không ít ma vật cùng ma tu, tuy rằng đối với tồn tại của Quý Quy Hàn hắn cùng mọi người giống nhau đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cũng không đại biểu hắn là có thể tiếp thu ma tu. Nếu không nghĩ cũng đừng lại làm cái loại tu hành này. Lạc Duẫn Trần duỗi tay vỗ vỗ bả vai Nam Cung Quy Dạ, không cần giữ tâm lý may mắn, hảo hảo xóa những thứ đã luyện đi, về sau làm từng bước tới, Bạch Phượng Hoàn cũng sẽ giúp ngươi. Bạch Phượng Hoàn không có trả lời, chỉ là giở cái mông về phía Nam Cung Quy Dạ. Kìa Bạch Phượng Hoàn cùng ta cùng nhau tu luyện sao? Không cần, Bạch Phượng Hoàn ôm cánh, ngươi ngày ngày luyện, hàng đêm luyện, ta muốn đi ngủ. Kìa về sau ngươi chỉ có ban ngày luyện được không? Không cần, Bạch Phượng Hoàn vẫn là không đồng ý, ta muốn chơi. Luyện nửa ngày, Bạch Phượng Hoàn lúc này mới do dự một ít thỏa hiệp gật gật đầu. Nhưng không thể thiếu đồ ăn của ta. Hảo, Nam Cung Quy Dạ dùng ngón tay gãi gãi bạch cổ Phượng Hoàn, xem nó tâm tình hảo một chút, lúc này mới nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, thực xin lỗi, làm sư tôn lo lắng. Không sao cả, dù sao lần này trở về ta còn có chuyện khác. Lạc Duẫn Trần xua xua tay, ta còn muốn gặp sư thúc ngươi kia của ngươi. Nếu không ta mang ngài qua đi, cũng đúng đi, Lạc Duẫn Trần nói, Quy Nhạc ngươi đi tìm y trưởng môn sư bá, nếu hắn còn không có tìm được người liền dẫn hắn qua đi. Lâm Quy Nhạc lên tiếng, liền nhảy ra cửa bay nhanh, Lạc Duẫn Trần lúc này mới đuổi kịp bước chân Nam Cung Quy Dạ một đi đến chỗ Giản Duẫn Thừa, chỉ là hắn không nghĩ tới vừa đến vậy thấy Phương Duẫn Thức mà trước mặt hắn hình như còn một người đang quỳ. trưởng môn sư bá cùng tứ sư thúc, nghe thấy Nam Cung Quy Dạ lẩm bẩm, Lạc Duẫn Trần mới biết được người nọ là ai, có chút kinh ngạc, như thế nào liền quỳ xuống. Chú ý tới bọn họ đến gần, hai người đều là nhìn về phía bọn họ, Lạc Duẫn Trần lúc này mới thấy rõ ràng Giản Duẫn Thừa, bởi vì phía trước nghe nói hắn xuất thân sơn phỉ, cho nên trong ấn tượng hình tượng hắn xuất hiện đều là hung thần ác sát trong TV, hiện tại vừa thấy mới phát hiện chính mình giống như suy nghĩ nhiều. Giản Duẫn Thừa lớn lên thực anh khí, thời điểm hắn nhìn Lạc Duẫn Trần hơi hơi câu khóe miệng một chút, lưu lại hình tượng kiếm khách tự tin trong lòng hắn. Trưởng môn sư huynh sư sư đệ, nhị sư huynh Giản Duẫn Thừa thấy bụng Lạc Duẫn Trần hơi sừng sốt, ngay sau đó lại chuyển ánh mắt đi rồi, đã lâu không thấy. A ân, Lạc Duẫn Trần có điểm không biết như thế nào phản ứng, chỉ nhìn Phương Duẫn Thức tình huống như thế nào. Phương Duẫn Thức chỉ là cười cười, nói, đang phạt hắn, làm hắn tại đây quỳ đi. Này thích hợp sao, ta đã là sư huynh, cũng là trưởng môn, có cái gì không thích hợp. Phương Duẫn Thức nói nhìn Giản Duẫn Thừa liếc mắt một cái, ta xem ngươi lần sau còn dám không dám. Giản Duẫn Thừa nghe vậy chỉ là xách một tiếng, thấy Nam Cung Quy Dạ đi theo Lạc Duẫn Trần lại đây, mày hơi hơi nhíu lại, hỏi. Người như thế nào lại đây, không cần luyện công sao? Nam Cung Quy Dạ nghe vậy đi theo quỳ xuống, Quy Dạ đa tạ sư thúc chiếu cố. Rồi, Giản Duẫn Thừa chỉ nói một chữ, nhìn Phương Duẫn Thức cười tùm tìm biểu tình lập tức liền thu, không nói chuyện nữa. Quy Dạ ngươi đứng lên đi, Phương Duẫn Thức nói, về sau đừng cùng tứ sư thúc ngươi loạn học. Góc truyện audio.com, biện pháp hắn học không phải tùy tiện người nào đều có thể dùng. Nam Cung Quy Dạ ứng thanh vâng, nhìn Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì ý kiến sau đó mới đứng lên. Chờ ngày mai hạ sớm khóa, hai người đều lại đây đi, tam sư đệ cùng ngũ sư đệ hẳn là cũng rất muốn gặp ngươi. Phương Duẫn Thức nói nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, ngươi cũng đừng đi trở về, liền ở bên này ở một đêm. Lạc Duẫn Trần ứng thanh vâng, Phương Duẫn Thức nói nhỏ bên tai Giản Duẫn Thừa vài chữ, sau đó hai người đều nhìn về phía hắn, hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ có thể thẹn thùng cười cười. Chuyện này liền tính là một trò khôi hài nhỏ, Nam Cung Quy Dạ không hề dùng loại phương pháp chết 1000 bị thương 800 để tu luyện nên mọi thứ hạ màn. Lạc Duẫn Trần nghe Phương Duẫn Thức nói, ở Linh Kiếm Phong nghỉ tạm một đêm, nhưng làm việc và nghỉ ngơi như ở Mê Phong Sơn ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, thời điểm đi đến chủ phong phát hiện tất cả mọi người tới rồi, đang hàn huyên với Giản Duẫn Thừa. Nhị sư huynh, dậy rồi à? Thấy Lạc Duẫn Trần, Giản Duẫn Thừa cười cùng hắn chào hỏi. Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, thật sự có điểm không biết như thế nào cùng cái sư đệ này ở chung, cũng không nói chuyện. Nhưng Giản Duẫn Thừa ước chừng là có chút tự quen thuộc, đến gần sau ôm bờ vai của hắn, trên mặt như cũ là cười, nói. Như thế nào cùng nhị sư huynh cũ giống nhau, lạnh như băng. Cũng không có, là ngươi làm người ta sợ đi. Vu Duẫn Du nửa người đều nằm liệt ghế trên, thanh âm nói chuyện thực nhẹ, tinh thần cũng không được tốt, nhìn qua tựa hồ không nghỉ ngơi tốt, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau sao. Ta như vậy có cái gì không tốt, Tống Duẫn Chi nhưng thật ra có tinh thần, nhưng sắc mặt cũng không phải thực hảo, nói. Trời còn chưa sáng đem người từ trên giường đào lên chính là không tốt. Ta cũng chỉ kêu các ngươi đi, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều không cần ta kêu. Người bớt lăn lộn nhị sư huynh, Tống Duẫn Chi nói, hắn hiện tại có thai, nghỉ ngơi tốt mới quan trọng. Giản Duẫn Thừa bằng lòng một tiếng, lại nhìn bụng Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái, nhưng không hỏi nhiều cái gì. Hắn trở về, Phương Duẫn Thức rõ ràng cũng thực vui vẻ, một người cơ bản không cần ăn cái gì cũng bày một bàn tiệc rượu, bọn họ chủ yếu là uống rượu, Lạc Duẫn Trần còn lại là ở bên cạnh dùng bữa thuận tiện nghe bọn hắn nói một ít chuyện trước kia. Đổi lại trước kia, Lạc Duẫn Trần thật sự không thích trường hợp này, rốt cuộc chính là một người không liên quan, trộn lẫn vào gia yến nhà người ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng hiện tại hắn cơ hồ đã không rối rắm vấn đề này, rốt cuộc người ta cũng biết hắn có thân phận gì, mời hắn đã nói lên còn nhận hắn là người một nhà, hắn cũng nguyện ý tham dự, nghe không hiểu đề tài chọn cái có thể nghe hiểu mà nghe là được. Những người khác cũng biết tình huống Lạc Duẫn Trần, lo lắng trong lòng hắn sẽ không thoải mái, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn đáp lời, trong bữa tiệc không khí vẫn luôn đều không tồi, thẳng đến Giản Duẫn Thừa nhắc tới Quý Duẫn Ngôn. Như thế nào các ngươi đều không nói? Giản Duẫn Thừa xem mấy người phản ứng rất là nghi hoặc, tiểu sư muội đâu? Như thế nào các ngươi không kêu nàng? Sư phụ đều đi đã lâu như vậy, nàng hẳn là cũng. Tứ sư huynh, Tống Duẫn Chi nhỏ giọng đánh gãy Dễ Duẫn Thừa nói, tiểu sư muội cũng. Góc truyện audio.com, đi rồi. Trên mặt Giản Duẫn Thừa cứng đờ, nhìn không khí trên bàn ngưng trọng lên, sắc mặt khẽ biến. Tình huống như thế nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào cùng hắn giải thích. Các ngươi nói a, tình huống như thế nào? Ngươi lần này bế quan đến thật đủ ngăn cách với thế nhân. Vu Duẫn Du thở dài, đại khái đem chuyện phát sinh đều nói một chút, hắn không nói đến quá nhiều, chỉ là hai ba câu đem sự tình nói một chút, tuy là như thế sắc mặt Giản Duẫn Thừa vẫn là rất khó xem. Nghe lời Duẫn Du nói, sắc mặt Giản Duẫn Thừa đều trắng, hỏi. Cho nên nàng liền nơi cư trú đều không có sao, mấy người chỉ là hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Tứ sư huynh ngươi không sao chứ, xem phản ứng của Giản Duẫn Thừa Tống Duẫn Chi có chút lo lắng. Ta không có việc gì ta đi về trước. Giản Duẫn Thừa lắp bắp mà đáp lời, đứng lên động tác còn có chút lảo đảo. Xem bóng dáng hắn thất hồn lạc phách, Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc. Như thế nào hắn phản ứng lớn như vậy, tứ sư huynh rất đau tiểu sư muội. Tống Duẫn Chi thở dài, đồng thời hắn cũng thực tôn kính sư phụ, cho nên thời điểm lúc trước nghe nói hai người bọn họ ở bên nhau, hắn mới có thể tức giận đến trốn đi, rốt cuộc hắn cũng không thể trách cứ bọn họ cái gì. Kia, hắn đi rồi lúc sau liền vẫn luôn đang bế quan. Đúng vậy, ngay từ đầu kỳ thật chính là nháo cáo kỉnh, chính là khắp nơi vân du, giải sầu, sau lại sư phụ chết đối hắn hẳn là đả kích cũng rất lớn, lúc sau liền thật sự hoàn toàn mai danh ẩn tích. Như vậy Lạc Duẫn Trần rũ con ngươi xuống, tựa hồ suy nghĩ cái gì, xem hắn như vậy Tống Duẫn Chi cũng không nhắc lại chuyện Giản Duẫn Thừa, mà là chuyển đề tài đi hỏi hắn một ít khác, lại bắt mạch cho hắn. Lần này nhân vật chính yến hội là Giản Duẫn Thừa đã không đi, bọn họ cũng không dừng lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng xem như tan rã trong không vui. Bởi vì là chuyện sư huynh đệ bọn họ cho nên lần này Quý Quy Hàn không theo tới, Lạc Duẫn Trần trở về Linh Kiếm Phong sau vốn định nói hai câu liền về Mê Phong Sơn, nhưng bị Lâm Quy Nhạc lôi kéo lăng là lại nghỉ ngơi mấy ngày mới đi, thuận tiện đem Lẫm Nhận mang về Mê Phong Sơn. Sau đó Giản Duẫn Thừa thế nào, Lạc Duẫn Trần cũng không quá để ý, rốt cuộc hắn không có hứng thú với đối với người này, đi gặp riêng chỉ để xem mục đích của hắn nếu là trùng hợp thì thôi. Lúc trước bởi vì sợ hãi, Lạc Duẫn Trần vẫn luôn nó ở Linh Kiếm Phong không quản quá, bởi vì vậy những đệ tử khác cũng có chút sợ, ngày thường quét tước cũng sẽ tránh đi, cho nên thời điểm Lạc Duẫn Trần đi lấy hộp đã rơi xuống một tầng bụi mỏng. Êm đẹp nghĩ như thế nào đem cái này mang về tới. Đối với sự Quý Quy Hàn dò hỏi, Lạc Duẫn Trần không trả lời, nhưng trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Hắn muốn tìm cơ hội rút thanh kiếm này ra. Này có lẽ là bị Quý Duẫn Ngôn cùng Linh Ngôn ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này hắn cũng bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không hẳn nên hào hào đối mặt thanh kiếm này. Chuyện này đối với Lạc Duẫn Trần tới nói là một việc khó, tuy rằng hắn trước nay không nhìn thẳng Lẫm Nhận, lại không thể hiểu được mơ rất nhiều ác mộng cùng nó có quan hệ, Lạc Duẫn Trần vẫn luôn tin tưởng vững chắc đây là điểm báo sắp phát sinh gì đó, những giấc mộng một lần lại một lần tựa như ở nhắc nhở hắn nên rời xa thanh kiếm này, mà ngọn nguồn, Lạc Duẫn Trần cũng nghĩ không. Góc truyện audio.com ra, chờ hài tử xuất thế, lòng bàn tay Lạc Duẫn Trần trên vỏ kiếm thượng nhẹ nhàng mơn trớn, chờ hài tử xuất thế ta liền đem Lẫm Nhận rút ra tới, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi phải đến giúp ta. Hắn nói thực nhẹ, giống đang nói chuyện nhỏ, nhưng Quý Quy Hàn tổng cảm thấy có loại quái dị nhói không nên lời, duỗi tay đè lại vỏ kiếm, nói. Ngươi cũng có thể vĩnh viễn đều không rút, ta đem Lẫm Nhận phong ấn lên. Không cần thiết, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, Lẫm Nhận là kiếm của ta, Lẫm Nhận chính là ta. Sư tôn, Lạc Duẫn Trần lại lắc đầu, đánh gãy Quý Quy Hàn không cho hắn nói một lần nữa, đem Lẫm Nhận thả lại hộp đặt ở góc phòng. Là buổi đêm, hôm nay Quý Thanh Ngao canh nhiều, không nghĩ cô phụ hảo ý của nàng, Lạc Duẫn Trần liền uống hết, kết quả chính là hắn quang vinh mà căng, chỉ có thể ở hành lang qua lại đi lại tiêu thực. Gần nhất buổi tối mỗi ngày Quý Quy Hàn đều phải luyện kiếm, nhưng không cần quy trần, mà là dùng kiếm thường thấy luyện tập, Lạc Duẫn Trần liền ở bên cạnh nhìn, xem lâu rồi nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút phương pháp, ước chừng đã biết lúc trước Trình Viễn Tiêu dạy hắn như thế nào, có đôi khi còn sẽ ra tiếng chỉ điểm hai câu. Đối với hành vi này của hắn, Quý Quy Hàn tỏ vẻ kinh ngạc, có đôi khi sẽ đưa ra bảo Lạc Duẫn Trần làm mẫu một chút cho hắn xem, bất quá đều bị Lạc Duẫn Trần lấy cớ mang thai cự tuyệt, nói đến cùng hắn chính là xem đã hiểu nhưng là không có bất luận năng lực hành động gì, lý luận nói, có thể, dậy, không có cửa. Ước chừng khi bụng hắn được 8 ran, Quý Quy Hàn nói những thứ lúc trước chuẩn bị đã xong, muốn mang Lạc Duẫn Trần đi xem, Lạc Duẫn Trần mấy ngày nay thân mình mệt không quá muốn động, liền vẫn luôn kéo. Tính lên nơi đó sau này là nhà hắn, nhưng là Lạc Duẫn Trần cảm thấy hiện tại ở Mê Phong Sơn trụ cũng khá tốt, đều có điểm không nghĩ động. Bất quá Quý Quy Hàn lại chờ mong, xem hắn như vậy Lạc Duẫn Trần cũng không dám nói cái gì, chọn ngày tâm tình tương đối tốt liền cùng hắn cùng nhau đi qua. Chờ tới rồi nơi đó, Lạc Duẫn Trần mới phát hiện chính mình vẫn là rất nguyện ý dọn, rốt cuộc nơi này xử lý đến là thật sự đẹp. Lâu đài nguyên bản âm trầm trầm đã không có, khắp nơi những đã rửa sạch rêu xanh cây lạ, một lần nữa trồng những loại hoa thường thấy ở nhân giới, cửa trống trơn cũng treo biển. Vô Thường Cung, Lạc Duẫn Trần niệm ba chữ, có điểm tò mò, ai cấp khởi? Không biết, Quý Quy Hàn lắc đầu, bọn họ tìm thấy ở kho hàng, ta cũng lười nghĩ tên, nên cho treo lên luôn. Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nghe có điểm hung, bất quá hắn cũng không thèm để ý nơi mình ở gọi là gì, quan trọng nhất chính là ở đến thoải mái. Cho nên trước kia hắn không có hứng thú, đại khái nhìn thoáng qua sạch sẽ sau liền lôi kéo Quý Quy Hàn đi phòng sau xem, muốn nhìn một chút ngày thường mình ở đâu, hắn hiện tại liền mang tâm thái không khác người muốn mua phòng phải đi xem trước, tuy rằng nơi này xác định là của bọn họ, nhưng chính là không chịu nổi tò mò cùng hưng phấn. Ngày thường Quý Quy Hàn cũng sẽ lại đây xem một cái, nhưng cơ bản đều là Quý Thanh ở giúp bọn hắn xử lý, tòa nhà bên này địa phương so với Mê Phong Sơn kia muốn lớn hơn một chút, Quý Thanh sai người trồng hoa cỏ, lại thêm cây, đối với người sợ nóng như Lạc Duẫn Trần tới nói vừa vặn tốt. Đồ vật tiểu hài tử cũng đều chuẩn bị cho các ngươi bị chứ. Tâm tình Quý Thanh rõ ràng cũng thực hảo. Cốc truyện audio.com lôi kéo Lạc Duẫn Trần ở trong phòng chuyển, cuối cùng ngừng ở trước giường nhỏ, này đó đều là ở trong thành tìm Tú Nương làm, một hồi ta đem nơi ở của Tú Nương kia nói cho ngươi, về sau các ngươi yêu cần gì liền đi tìm nàng liền hảo. Đã biết, cảm ơn dì Thanh. Lạc Duẫn Trần duỗi tay sờ sờ đệm chăn của giường nhỏ, phi thường mềm mại, hắn sờ như vậy cũng có thể cảm giác thủ công là thật sự không tồi, bất quá làm hắn nhịn không được nhớ tới phía trước đang xem Quý Duẫn Ngôn làm những cái đó, tuy rằng thật ẩu, nhưng nhìn liền ấm áp. Đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, Lạc Duẫn Trần là phi thường rõ ràng chính mình tuyệt đối không có khả năng là học việc may vá, nhìn tay hắn chỉ cần sâu kim thôi cũng quỳ rồi. Quý Thanh còn tưởng lôi kéo Lạc Duẫn Trần lại đi dạo, nhưng có người tới nói hai câu lời nói liền đem người mang đi, Lạc Duẫn Trần không có hứng với chỗ khác, dứt khoát cũng không đi liền ở trong phòng ngồi xuống. Quý Quy Hàn thấy thế lập tức đi lên giúp hắn xoa ấn eo, việc này sắp thành phản xạ có điều kiện, mệt mỏi. Còn thích sao? Thích à, khá tốt. Lạc Duẫn Trần nói, chính là lớn quá ở hơi tịch mịch. Ở chật ồn, Quý Quy Hàn nói, lớn một chút không hảo sao, hài tử cũng có địa phương chơi. Không tốt, Lạc Duẫn Trần cười nói, một hồi đi ra ngoài, ngươi cũng không biết đi đâu tìm trở về. Sẽ không, Quý Quy Hàn ngồi xổm xuống, kéo tay Lạc Duẫn Trần qua tiến đến bên môi hôn hôn, dù sao chạy không xa. Lạc Duẫn Trần thuận tay một cái tát đến trên mặt hắn, nói. Chúng ta đây muốn ở bên này ở lại. Ân, Quý Quy Hàn gật đầu, hành lý ta sẽ làm người đi thu thập, nương sẽ lưu tại bên kia bồi dì Thanh. Hảo, Lạc Duẫn Trần gật đầu đồng ý tới, đừng quên đem Lẫm Nhận cũng mang lại đây. Ngươi hiện tại thật ra đối với nó rất để bụng, ngươi còn ghen à, Lạc Duẫn Trần cười, ta đang đợi, nó cũng đang đợi. Chờ cái gì, Lạc Duẫn Trần chỉ là lắc đầu, không đáp, hắn nên nói như thế nào đâu, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình cùng Lẫm Nhận tâm hữu linh tê. Hoặc là nói trong khoảng thời gian này hắn càng thêm có thể cảm giác được Lẫm Nhận đối với chính mình uy hiếp. Hắn luôn có loại cảm giác Lẫm Nhận ra khỏi vỏ chuyện thứ nhất chính là muốn giết hắn, nhưng hắn lại có loại xúc động khôn kể muốn đi rút kia thanh kiếm, hai việc này mâu thuẫn, rồi lại đồng thời tồn tại. Có rất nhiều lần hắn đều ở nửa đêm khi bỗng nhiên tỉnh lại, đi đến trước mặt thanh kiếm kia nghỉ chân hồi lâu, trong lòng luôn có thanh âm bảo hắn rút kiếm, nhưng là sợ hãi lại ngăn trở hắn, tiếp theo đều là sợ hãi chiến thắng cái thanh âm kia, khiến cho hắn lại về tới trên giường nằm hảo. Nhưng loại biến hóa này làm Lạc Duẫn Trần thực hoảng, đã từng có một lần hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không ở theo đuổi tử vong, nhưng đương khi Quý Quy Hàn nhắc tới muốn đem Lẫm Nhận phong ấn, hắn lại luôn là không tình nguyện, loại cảm xúc nói không rõ này liền chính hắn cũng không hiểu lắm, cuối cùng chỉ có thể nghĩ là mang thai ảnh hưởng cảm xúc. Nhưng Quý Quy Hàn rõ ràng không cảm thấy như vậy. Quý Quy Hàn xem ra, Lạc Duẫn Trần phi thường sợ Lẫm Nhận, ngày thường thậm chí sẽ tận lực tránh tiếp cận nó, cho nên khi mang kiếm đem về Vô Thường Cung, hắn cùng mang nó về tới còn nhờ người làm tốt một cái hộp kiếm. Lạc Duẫn Trần nhìn đến khi cũng có chút kỳ quái, hộp kia làm phi thường tinh xảo, khắc hoa khắc lá còn có một con chim không biết tên. Hắn, góc truyện audio.com, mới đầu chỉ là cảm thấy đẹp, sờ soạng vài cái sau mới phát hiện này hộp tựa hồ có chỗ nào không đúng, lòng bàn tay sờ ở cành lá điêu khắc mày cũng đi theo nhíu lại. Người ở bên trong ẩn giấu phù, Quý Quy Hàn không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần nhạy bén như vậy, nhưng không có tính toán ngấu hắn, gật đầu nói. Không sai, người yên tâm không phải phong ấn, chỉ là giống như Quy Trần, nhiều thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Hắn nói xem Lạc Duẫn Trần còn muốn nói cái gì, giơ tay đánh gãy lời hắn, sư tôn, ta biết ngươi không nghĩ làm như vậy với Lẫm Nhận, nhưng là buổi tối người lén nhìn nó, ngươi sẽ không thật cho rằng ta không biết đi. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần mới thu hồi tay, ngầm đồng ý cái hành vi này. Hắn cùng Quý Quy Hàn đều cho rằng làm như vậy sẽ ngăn chặn thanh kiếm, hẳn là liền không có việc gì, nhưng hai người cũng chưa nghĩ đến thời điểm buổi tối thanh kiếm này bỗng nhiên nháo ra động tĩnh. Lúc ấy Lạc Duẫn Trần mới vừa ngủ không lâu, cũng không biết là thay đổi hoàn cảnh không thích ứng vẫn là như thế nào, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, lặp đi lặp lại cuối cùng cũng không ngủ được, vốn định lên hít thở không khí, sao biết mới vừa một nằm xuống, liền nghe thấy chanh một tiếng ở vang lên trong một góc phòng, giống như là thanh âm kiếm ra khỏi vỏ. Cách chương.